Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, Đại lục địa đồ. Giao, không có chút nào do dự, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên dương ra, than mở ra cuốn lên địa đồ. Một bên, ánh lửa sáng ngời, tự có một tên Ô Tư Tạng kỵ binh giơ một căn bó đuốc tiến tới. Sáng ngời ánh lửa soi sáng trên địa đồ, hiện ra vô số khe rãnh mấp mô, từng đảo đường nét phác họa ra toàn bộ Tây vực đại địa. Ô Tư Tạng cao nguyên, Tây Đột Quyết Hãn Quốc, cũng buộc vòng quanh Toái Diệp Thành lấy Tây Hùng Vĩ Hành Lĩnh. Cùng với xa xôi Ta La Thành, đại lục địa đồ, ở tấm bản đồ này trên cùng, dùng Ô Tư Tạng văn viết mấy chữ này. Một tấm tường tận địa đồ, buộc vòng quanh toàn bộ Tây vực xung quanh tất cả thế lực. Hơn nữa tất cả chi tiết nhỏ đều cực kỳ tường tận. Bản đồ như vậy, giá trị liên thành, liền Vương Sung đều không có. Vương Sung đã từng tiêu tốn mấy tháng, muốn vẽ ra như vậy tấm bản đồ này. Nhưng kết quả chỉ có thể làm ra một cái đại khái Ta La Sa bản đồ. Mà lớn hơn khu vực thì lại lực có chưa bát, vẽ không ra đến. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán trong tay, không ngừng Ta La Thành, liền xa xôi đại thực thủ đô đế quốc trên địa đồ mơ hồ có chút hiện rõ. Tất cả tỷ lệ, chi tiết nhỏ, hoàn mỹ trình hiện, nói rõ tận trình độ làm người khiếp sợ. Thậm chí liền ngay cả Toái Diệp Thành bên cái kia lối đi bí ẩn đều ở đây mặt trên hiển lộ ra. Nếu như Vương Sung nhìn thấy tấm bản đồ này, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn động, bởi vì bản đồ như vậy chính là hắn cực lực theo đuổi. Đại lục địa đồ, này là toàn bộ Ô Tư Tạng địa đồ tiêu hao hết trăm năm thời gian. Ở Tây vực cùng thế lực khắp nơi không ngừng chinh chiến, cuối cùng mới vẽ chế ra. Cùng đại đường bất đồng, Tây vực vẫn luôn là Ô Tư Tạng đế quốc phạm vi thế lực. Đây mới là bọn họ có thể vẽ ra đại lục bản đồ nguyên nhân. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hà, như thế tường tận đại lục địa đồ cũng là chỉ cái này một tấm. Ta La, Đại Khâm Nhược Tán hạ thấp xuống đầu, ánh mắt tầm nhìn, sáng như tuyết, chỉ là quét qua, lập tức khóa chặt trên bản đồ một cái nổi lên tiêu chí. 53 dặm, đúng lúc là đại đường, quân đội tuần tra cực hạn. Đại đường chim ưng tiểu đội nên xuất hiện, gần như, ra tay đi, vâng, đại tướng, ngay ở Đại Khâm Nhược Tán như nói mê thanh âm vừa ra. Lập tức có một thanh âm từ Đại Khâm Nhược Tán sau lưng trong bóng tối vang lên. Lộc cộc đát, vó ngựa từng trận, đùng đoàng như sấm, dựa vào đuốc ánh sáng, chỉ thấy một tên toàn thân trọng giáp võ tướng bay nhanh mà đi. Bóng đêm thâm trầm, không thấy rõ hắn tướng mạo, chỉ thấy hắn thẳng đến đại quân vụ đuôi, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Trong đêm tối, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi liếc nhìn nhau. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, nhưng người nào cũng không có mở miệng hỏi dò. Thời gian chậm rãi đi qua, chu vi lặng lẽ, đột nhiên, oanh! Một trận ken két sắt thép tiếng từ đội ngũ vụ đuôi truyền đến. Trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cũng liên tiếp, phảng phất có vật gì từ nào đó loại kim loại trong lồng che bay ra. Âm thanh kéo dài thời gian hơi bị dài, hơn nữa còn kèm theo nào đó loại kịch liệt khí lưu phun trào tiếng. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả cùng Đại Khâm Nhược Tán thân cận nhất hỏa thụ quy tàng đều là vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc, Đại Khâm Nhược Tán tuy rằng phần lớn hành động đều là xuyên thấu qua hắn để hoàn thành, thế nhưng là cũng không phải là hết thảy hành động đều là như vậy. Đại Khâm Nhược Tán ở địa lao mấy tháng thời gian trong, gặp rất nhiều người, hắn tìm bọn họ tán gẫu cái gì, phân phó cái gì. Liền ngay cả hỏa thụ quy tàng cũng không biết. Hoa, liền ở nghi hoặc trong lòng mọi người sâu nhất thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng kêu quái dị trẻ con khóc nỉ non từ bầu trời nơi sâu xa truyền đến. Thanh âm kia cực kỳ quái dị, như khóc mà không phải khóc, giống như gọi không gọi, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Mau nhìn nơi đó. Trong chớp mắt, trong đội ngũ, có người dùng ô tư tạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, tay chỉ nơi nào đó, kêu to lên, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố trí trong lòng hơi động. Theo bản năng nhấc đầu đến, chỉ thấy giữa bầu trời, một vòng minh nguyệt trong sáng, treo cao bầu trời, gột rửa chung quanh hắc ám, mà đang ở hai người ngẩng đầu chớp mắt, chỉ thấy cái kia mâm tròn giống như minh nguyệt bên trong. Rõ ràng một đạo bóng đen to lớn kéo ra hai cánh, từ trăng tròn bên trong xẹt qua, mặc dù cách đến rất xa, thế nhưng cái kia đặc biệt phi hành tư thái, cùng với hai cánh, vẫn là để cho hai người một chút liền nhận ra được kền kền. Đây là ô tư tạng trên cao nguyên thường thấy nhất bất quá kền kền. Ô tư tạng người thiên táng thời điểm, không chôn địa, không hỏa thiêu, chính là đút cho trên cao nguyên hung mãnh nhất chim muông kền kền. Cũng đem này coi là một loại cực cao vinh quang. Tuy rằng ở ô tư tạng cao nguyên, kền kền phi thường thông thường, nhưng ở hành lĩnh lấy tây, kền kền đều không phải là cái gì thường gặp chim muông. Nhìn thấy này con trong ánh trăng xẹt qua kền kền, bất kể là hỏa thụ quy tàng vẫn là đô tùng mãng bố chi, trong mắt đều xẹt qua một tia thần sắc kinh dị. Thế nhưng loại này kinh dị không có kéo dài bao lâu, đã bị một loại cực độ khiếp sợ thay thế. Hoa hoa, một trận liên tiếp kền kền đề tiếng kêu từ bóng đêm nơi sâu xa truyền đến. Ngay ở con thứ nhất kền kền phía sau, từng trận dày đặc cánh vai vỗ tiếng từ trong đêm tối truyền đến. Ngay ở đô tùng mãng bố chi cùng hỏa thụ quy tàng, cùng với lên tới hàng ngàn, hàng vạn ô tư tạng thiết kỵ ánh mắt, rào, kết bè kết lũ kền kền có như mây đen giống như từ bầu trời nơi sâu xa xẹt qua. Cái kia dày đặc kền kền đám thậm chí đem bầu trời sáng trong hạo nguyệt đều che phủ. Trong chớp mắt, sao tháng ảm đạm, bên trong đất trời đột nhiên hắc ám không ít, vô số binh mã ở trong nháy mắt này, cùng trên người áo giáp đồng thời ẩn vào trong bóng tối. Yên tĩnh, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Từng đôi ánh mắt nhìn lên bầu trời kền kền đám trợn mắt ngoác mồm. Mỗi một người đều nói không ra lời. Liền ngay cả hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi hai vị ô tư tạng đế quốc đại tướng đều ngây. Dại, ô tư tạng đế quốc đối với không cầm bộ đội xưa nay đều không phải là quá coi trọng. Đế quốc tất cả hạt nhân đều đặt ở thiết kỵ huấn luyện trên. Hai người xưa nay không nghĩ tới Đại Khâm Nhược Tán đang ở địa lao, lại lén lút giấu của bọn hắn huấn luyện ra như thế một con số lượng khổng lồ kền kền quân đoàn. Ngã một lần khôn ra thêm tam giác chỗ hổng chiến dịch, các ngươi còn không có cảm giác đi ra không? Không cầm đại quân đang ở thời đại này phẫn diễn càng ngày càng chọc yếu nhân vật. Chí ít, ở cái kia nhân thủ bên trong phẫn diễn càng ngày càng chọc yếu nhân vật. Nếu như chúng ta không có thể đánh bại hắn, biện pháp tốt nhất chính là mô phỏng hắn. Đại Khâm Nhược Tán thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh cực kỳ, từ trong bóng tối truyền đến. Đi thôi, câu nói sau cùng nói xong, Đại Khâm Nhược Tán thúc vào bụng ngựa, trước tiên từ giữa hai người tung nhảy ra, xuất phát. Theo Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh, lộc cộc đát vó ngựa từng trận, hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng thiết kỵ gió bụi mệt mỏi, ở kết bè kết lũ, phô thiên cái địa kền kền đám dưới sự che chở, lần thứ hai hướng về Ta La Thành nhanh vội vã mà đi. Mấy dặm lộ trình thoáng một cái đã qua, cũng chính là chốc lát thời gian. Ly, xa xa, một con nham ưng băn khoăn, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo to lớn đường vòng cung. Nhìn đường chân trời nơi, dày đặc sắt thép đại quân đột nhiên kêu lên một tiếng. vừa định điều đầu rời đi. Trong chớp mắt, hoa, một tiếng trẻ con khóc nỉ non giống như kêu quái dị từ không trung truyền ra. Còn không có chờ con kia nham ưng chạy trở về truyền tín hiệu lại. Trong phút chốc, rào, vô số kền kền, lít nha lít nhít, từ không trung ầm ầm mà xuống. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công, chỉ nghe một tiếng rít, cái kia to lớn nham ưng nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Vô số màu đen lông chim, dồn dập, từ không trung bay xuống. Đi, nham ưng phía dưới, một tên ô tư tạng tướng lĩnh đứng lặng ở trên mặt đất đen tối. Ánh mắt sáng như tuyết, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn không trung, chỉ là vung tay lên. Hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng thiết kỵ lập tức xuyên qua nham ưng tuần thú khu vực. Gào thét mà đi, mà giữa bầu trời, kền kền đám đề kêu, giống như một cái lưu động màu đen giải băng giống như. Tiếp tục hướng về phía trước bay nhào mà đi. Lệ, chỉ có điều mấy dặm khoảng cách. Đạo thứ hai phòng tuyến lần thứ hai xuất hiện. Hai cái nham ưng ở trên không bên trong tương đối phi hành. Đến về băn khoăn, kền kền đám bay nhào mà lên. Lần thứ hai đêm này trọng vòng ngoài phòng tuyến xé thành phấn vụn. Tầng thứ ba, tầng thứ bốn, ngăn ngắn hơn 10 dặm. Mọi người chí ít gặp phải đại đường bày ra 7-8 đạo phòng tuyến. Mỗi một đạo phòng tuyến số lượng cũng không nhiều. Thường thường đều chỉ có một con, hoặc là 2-3 con, tuy rằng số lượng không nhiều. Thế nhưng lấy vài con nham ưng phi hành độ cao, tức không biết quá thấp, đồng thời lại vừa lúc đủ để đem xung quanh mặt đất động tĩnh thấy rất rõ ràng. Rõ ràng trải qua chú tâm tính toán, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi đám người vốn đang cảm giác mình chiếm cứ đi sau ưu thế. Không có bị người đường phát hiện, thế nhưng một đường lại đây, gặp phải cái kia một đạo tiếp một đạo ưng cầm phòng tuyến. Trong lòng mọi người không khỏi chậm rãi trở nên nặng nề. Cảm thấy chứ, đây chính là hắn phong cách. Cẩn thận chặt chẽ, căn bản không sẽ lưu lại cho ngươi một chút xíu cơ hội. Chỉ có một chút xíu đầu mối, lập tức sẽ bị hắn phát hiện. Giao thủ với hắn, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Không thể khinh thường chút nào. Tựa hồ biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì. Đại Khâm Nhược Tán âm thanh đúng lúc ở hai người vang lên bên tai. Âm thanh bình tĩnh cực kỳ, lộ ra một luồng làm người chấn định sức mạnh. Hắn quá cẩn thận rồi. Lấy loại này bố phòng tình huống, chúng ta rất khó thuận lợi thông qua mà không bị hắn phát hiện. Hỏa thụ quy tàng có chút bận tâm, nói, không sai, hắn bày ra phòng tuyến nhiều lắm. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng phụ họa nói. Trong mắt lộ ra đồng dạng sầu lo, nói đến hết sức khó tin, bọn họ phải đối phó tên kia, ở Tây Nam cuộc chiến, còn vẻn vẹn chỉ là một ở phương diện võ công bé nhỏ không đáng kể thiếu niên. Mà một hồi chiến sự, hắn cả người đã hoàn toàn biến hóa, trận này ngăn dặm hành quân gấp, cứ việc còn không nhìn thấy thiếu niên kia, thế nhưng một con kia lại một con. Trải qua dày công tính toán chim tước phân bố, nhưng để hỏa thụ quy tàng loại này đại tướng đều cảm giác được một tia áp lực vô hình. Người đường quá cường đại, đều nói đại đường vật hoa thiên bảo, thái bình mấy chục năm, nhân tâm tan rã, sức chiến đấu đã không lớn bằng lúc trước, nhưng ô tư tạng nhưng ở binh lực mình nhất thời gian hùng mạnh. Bại một lần lại một bại. Không ngừng chiến bại ở đại đường trong tay, hơn nữa còn là ở phe mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối binh lực dưới tình huống. Bây giờ ô tư tảng đã bị đại đường đem binh lực áp xúc đến mức tận cùng. Mà người kia tồn tại, càng là để toàn bộ ô tư tảng ban đêm không an nghỉ. Mặc dù là ở cao nguyên bên trên, cũng khó có thể an lòng. Cái này cũng là mọi người lần này xuất binh nguyên nhân. Không cần lo lắng nhiều lắm, là người thì có kẽ hở, coi như là hắn cũng không ngoại lệ. Đại Khâm Nhược Tán thanh âm nhàn nhạt từ trong tai truyền đến. ngoặc kép, hơn nữa, ta đã tìm được hắn không cầm bố phòng quy quy tắc. Vù, nghe được câu này, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi đều là cả người chấn động. Bén nhọn trong tròng mắt lộ ra vẻ giật mình, song song ghim lại chiến mã. Đại khâm nhược tán chỉ là nở nụ cười, nhẹ như mây gió, từ trong tay áo lấy ra tấm kia đại lục địa đồ. Than mở ra nhẹ nhàng liếc một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.